Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1371, khốn cục. Đã đến đầu mùa hè, cái này Thục Châu thời tiết thì trở nên được hơi để cho người cảm thấy im lìm nóng. Cũng may là chỗ này chỗ diệu dụng ở chỗ, phơi nắng trước thời điểm cảm thấy đau khổ. Có thể chỉ cần ngươi đi bóng cây bên trong đi hai bước, thì có mát rượi vào trong lòng. Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên bọn họ đội ngũ không có trực tiếp về Mi Sơn Ninh quân đại doanh, mà là đi thấy Đạm Thai áp sát biên giới. Tào Liệp lúc này liền đứng ở sườn núi cao chỗ, nhìn phía xa chiến cuộc. Lúc này, đại khái đã sắp phân ra thắng bại. Chiến tranh là ở hôm qua bắt đầu. Mạc Hy nói và Tôn Tả Ất các người tập kết mấy chục ngàn mã băng đệ tử, làm bộ làm tịch nhưng thanh thế thật lớn hướng Ninh quân cánh hông xuất phát. Cứ như vậy, thật liền lừa gạt Thục Châu quân đại tướng quân Ngôn Vũ Sinh. Đêm qua bên trong chém giết một đêm, thật ra thì đều là mã băng các người đàn ông đang hư trương thanh thế. Một cái kính nhi kêu gào, cũng thật không có sung phong. Nhưng mà Thục Châu quân cho là có liền hai mặt giáp công cơ hội. Cho nên coi như là dốc toàn bộ ra, hơn 100.000 đội ngũ, ở Ngôn Vũ Sinh thay lãnh hạ, hướng Đạm Thai áp cảnh chính diện mãnh công. Đạm Thai áp sát biên giới hạ lệnh tử thủ, để cho địch nhân ảo giác Ninh quân không có sức đánh trả. Một đêm này dưới chém giết tới, Đạm Thai áp sát biên giới đúng lúc để cho Ninh quân rút lui một ít. Cho Thục Châu quân tạo thành Ninh quân đã không chịu nổi hai bên áp lực lớn hơn ảo giác. Đến trời sáng thời điểm, Ngôn Vũ Sinh lấy là quyết chiến thời cơ đến, hạ lệnh toàn quân mãnh công. Có thể lúc này, mã bằng đội ngũ đã đi vòng qua Thục Châu quân sau lưng. Đạm Thai áp sát biên giới đại doanh qua mã bằng người. Như có thể không để cho bọn họ ra trận chém giết. Chỉ phô trương thanh thế là được thủ thắng. Liền không để cho bọn họ tham chiến. Cái này một là để tỏ lòng đối mã băng cảm ơn. Hai thì không muốn để cho mã băng người làm khó. Thục Châu quân người. Cũng không ai biết rốt cuộc có nhiều ít cái và mã băng có muôn hình vạn trạng liên hệ. Thật nếu là để cho mã băng người xung phong nói. Trên chiến trường, người quen gặp mặt, đồng hương gặp mặt, người thân gặp mặt. Dưới tình huống này, tình huống liền sẽ thành được phức tạp. Lại không nói mã băng người sẽ không thật có quyết tâm cùng Ninh quân sóng vai mà chiến. Chỉ nói là đánh, cái loại này người phức tạp tình quan hệ, liền có thể cải biến chiến cuộc đi về phía. Đạm Thai áp sát biên giới để cho Mạc Hy nói đội ngũ. Mang nhiều Ninh quân cờ chiến, đi vòng qua Thục Châu quân sau lưng liền công chiếm Thục Châu quân đại doanh. Cầm Ninh quân cờ chiến ở Thục Châu quân trong đại doanh cắm đầy. Sau đó sẽ lớn tiếng kêu lên. Như vậy thứ nhất, tại thiên tài sáng không bao lâu thời điểm, Thục Châu quân đích sĩ khí cũng đã tan rã. Đại doanh bị công chiếm, liền thuyết minh bọn họ đã rơi vào trùng vây bên trong. Nguyên vốn cho là bọn họ vây khốn Ninh quân. Kết quả phát hiện là Ninh quân cầm bọn họ cho bao kẹp lấy. Trận chiến này đánh xuống, tinh thần trước phá, sau đó chính là trận hình vậy phá. Bị Thục Châu quân đánh bẹp liền cả đêm Ninh quân. Ở trời sáng thời điểm, phát khởi phản công. Hơn nữa vào lúc này, Đạm Thai áp sát biên giới lựa chọn thích hợp thực tế phản công. Vậy mượn ánh mặt trời, bọn họ là đưa lưng về phía mặt trời xung phong. Mà Thục Châu quân là đón mặt trời tác chiến. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Ninh quân một lần mãnh công sau đó, Thục Châu quân liền bắt đầu tháo chạy. Nhưng mà đại bản doanh đã không còn. Bọn họ không dám quên trong doanh trại xông lên. Cho nên liền chạy ngổn ngang. Trên sườn núi, nhìn cái này ánh sáng mặt trời hạ Ninh quân giống như lũ lụt giống vậy tấn công. Tào Liệp thật dài thở ra một hơi. Nhìn liền đã ghiền. Diệp Tiểu Thiên ngồi ở hắn bên người cách đó không xa. Nắm chặt mấy cây mau mau cỏ ở biên cỏ thỏ. Nhìn ngược lại là có chiêu có thức. Như thế vĩ đại chiến trường, ngươi vì sao không xem? Tào Liệp hỏi. Diệp Tiểu Thiên một bên biên chức hắn mau mau cỏ thỏ, một bên nhìn như không đếm xỉa tới trả lời. Có thể không buồn không lo chơi mau mau cỏ, chưa thấy được so với kia trên chiến trường vĩ đại muốn tốt đẹp sao? Tào Liệp nghe được câu này không nhịn được hơi ngẩn ra. Diệp Tiểu Thiên lời này, nói giống như là Ninh Quân liều mạng chém giết, liều mạng đánh thiên hạ, sau đó mang tới kết cục. Đúng vậy, ở sáng tạo tốt đẹp, Tào Liệp cầm thiên lý nhãn để xuống. Vậy nắm chặt mấy cây mau mau cỏ, học Diệp Tiểu Thiên dáng vẻ biên. Diệp Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn xem Tào Liệp đan cái đó. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Tào Liệp đan đồ chơi kia, nhìn như ít nhiều có điểm không thích hợp thiếu nhi dáng vẻ. Đoán chừng mau kết thúc. Tào Liệp ngẩng đầu lên lại đi chiến trường bên kia nhìn một cái. Sau đó lại nhìn xem mình biên tốt mau mau cỏ. Tiện tay ném, nhàm chán. Diệp Tiểu Thiên cười nói. Người trước đừng ném mà. Ta coi trước thật có ý tứ. Ta hiện tại biên cái vỏ rùa đen. Người cầm ngươi đan đồ chơi kia cắm ở vỏ rùa đen trên. Rất thích hợp. Tào Liệp, Lan, ngay vào lúc này, bọn họ nghe được Ninh Quân phát động tổng công tiếng chống trận. Hai người đứng lên, không hẹn mà cùng đi bên kia xem. Diệp Tiểu Thiên nói đúng không để ý. Có thể nghe được cái này phấn chấn lòng người chống trận. Vẫn là không nhịn được đi xem. Sau đó bọn họ mới phát hiện. Vậy căn bản không phải cái gì tổng công tiếng chống trận. Mà là thắng lợi thanh âm. Ở đó một khoảng trống lớn trên. Ninh Quân các chiến binh. Dùng bọn họ hoành đao gõ yếm. Phịch, phịch, bịch bịch. Phịch, phịch, bịch bịch. Như vậy thanh âm. So chiến tiếng trống còn muốn để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật giống như trong thân thể có một loại vô cùng vui sướng đồ. Thì phải phá vỡ thân thể lao ra. Tào Liệp lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Sau đó cười nói. Sau trận chiến này, Thục Châu Tây Nam đại định. Diệp Tiểu Thiên ừ một tiếng. Chúng ta cũng chỉ có thể trở về cùng cái này phục mệnh. Tào Liệp ừ một tiếng. Hắn giang hai cánh tay. Dùng một loại ôm cả thế giới tư thế. Ôm chính hắn sướng như vậy. Một tháng sau, Mi Sơn Đại Doanh, Lý Sất và Hạ Hầu Trác đang nhìn Ninh Quân các binh lính thao luyện. Có người đưa tin từ Thục Châu phương hướng Tây Bắc chạy tới. Vào giờ phút này, coi là tính thời gian, Thục Châu quân Mi Sơn trong đại doanh người đã bị Ninh Quân vây khốn liền sấp xỉ 11 tháng. Thời gian dài như vậy, đủ để cho Thục Châu quân lương cỏ dự trữ đến làm bọn họ lo lắng bước. Nhưng mà bọn họ nhưng không chờ được tiếp tế. Vậy không chờ được tin tức tốt gì. Lý Sất cùng tới tin tức. Cũng không coi là tốt bao nhiêu. Trầm San Hô phái người từ hướng Tây Bắc đưa về tới tin tức nói. Thục Châu quân đại tướng quân Lý Tam Sinh dẫn quân tử thủ vịt gáy quan. Dựa vào không có gì sánh kịp hiểm yếu địa thế. Đã ngăn trở Ninh quân ước chừng hơn 2 tháng. Vịt gáy quan phân là đồ hai tòa. Trung gian là một cái dài đến 40 đến 50 dặm thung lũng. Thung lũng hai bên chính là núi non trùng điệp. Từ Tây Bắc xiết tới đây Ninh quân. Muốn tới thì nhất định phải đánh chiếm phía Tây vịt gáy quan. Mà Trầm San Hô đội ngũ nếu muốn và Đường An Thần đội ngũ hội họp. Thì phải đánh chiếm phía Đông vịt gáy quan. Nhưng là chỗ này. Chân thực đặc thù. Mười mấy dặm bên trong cốc. Có Thục Châu quân dự trữ lương thảo vật liệu. Càng đặc thù hơn chính là, cho dù là không có cứu viện và tiếp tế tới đây, đang trú đóng nơi đây hai bên quan ải Thục Châu quân hoàn toàn tan vỡ trước. Cũng không cần lo lắng lương thực không đủ ăn, bởi vì ở vịt gáy quan cái này 40 đến 50 dặm trong thung lũng. Còn có một đoạn rất rộng địa phương, cũng chỉ có cái này một phiến khu vực hai bên đồi tương đối chậm. Mấu chốt là, vẫn không thể từ những địa phương khác vòng qua tới. Ở chỗ này trồng trọt lương thực, giữ lại nuôi heo dê. Trên căn bản là có thể thỏa mãn quân coi giữ vật liệu nhu cầu. Trầm San Hô ở trong thư nói, nếu muốn đánh phá hai bên vịt gáy quan rất khó, còn cần một đoạn thời gian. Lý Sất cử bút cho Trầm San Hô viết thơ hồi âm, nói cho nàng không cần cưỡng cầu mau sớm đánh chiếm Kiên Thành. Như không thể phá, liền ở vịt gáy quan ngoại trận lại là được. Coi như là bên trong cốc có thể làm được cơ bản tự cấp tự túc. Nhưng bọn họ vũ khí dự trữ tất nhiên không thể quá mức kéo dài. cho nên có thể áp dụng không gián đoạn giả vờ công sách lược. Bức bách quân coi giữ tiêu hao bọn họ mưa tên. Viết xong thơ hồi âm, Lý Sất để cho người mau sớm cho Trầm San Hô đưa đi. Ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên bọn họ trở về. Trước lúc này Lý Sất cũng đã lấy được tin tức. Tổng cộng hai phần, một phần là Tào Liệp viết, một phần là Đạm Thai áp sát biên giới viết. Đưa thư người luôn là có thể so với đội ngũ đi mau một chút. Thục Châu Tây Nam đã định chuyện, Mi Sơn Ninh quân đại doanh người cũng đã biết. Dư Cửu Linh thấy Tào Liệp bọn họ trở về, không nhịn được cười lên. Đương gia, người quả nhiên không có nói sai. Tên kia thật mập, Lý Sất vui vẻ cười to. Tào Liệp ở Dự Châu thời điểm nhìn như qua tự nhiên sung sướng, nhưng trên thực tế tâm tình kiềm chế. Không chỉ là bởi vì chính hắn cho mình định tiêu chuẩn duyên cớ, còn bởi vì là hắn trước chứa chấp võ thân vương con một chuyện. Lúc này những thứ này chuyện phiền lòng cũng không có. Dĩ nhiên sẽ mập trở về. Đám người nghênh tiếp. Không lâu lắm liền truyền tới tiếng cười nói. Nhưng mà ở Thục Châu quân Mi Sơn đại doanh bên này, nhưng là một phiến tử khí trầm trầm. Đã gần 11 tháng. Mặc dù Bùi Kinh Luân để cho người mỗi ngày đều ở dựa theo kế hoạch phát cho thức ăn, nhưng mà dự trữ cũng đã để cho nhân tâm bên trong có chút phát hoảng. Cái loại này phát hoảng cũng không phải là nói lương thực lập tức phải ăn xong rồi, ngày mai sẽ đói bụng như vậy phát hoảng, mà là biết rõ lương thực còn đủ chống đỡ hơn nửa năm. Lại là tính toán chính xác qua, còn đủ nửa năm, như vậy cũng tốt xem không cần kẻ địch nói cho ngươi. Ngươi từ lúc nào sẽ thất bại, mà là mình đã biết. Khoảng cách thất bại còn có chính xác nửa năm thời gian. Bùi Kinh Luân đứng ở Mi Sơn chỗ cao nhất, dùng thiên lý nhãn đi Mi Thành phương hướng xem. Mỗi ngày hắn cũng sẽ ở chỗ này đứng lên một hồi, hy vọng có thể thấy từ Mi Thành bên kia tới đây viện binh. Nhưng mà, mỗi một ngày hy vọng đều sẽ không kéo đến đệ nhị thiên tài nghênh đón thất vọng. Cái này đã thành thói quen, có thể hắn vẫn là không có thói quen mỗi ngày thất vọng. Điện hạ, Bùi Kinh Luân dưới quyền một tên tướng quân tới đây. Sắc mặt có chút âm trầm. Nào chỉ là Bùi Kinh Luân, nào chỉ là hắn. Toàn bộ trong đại doanh người, không có một cái không âm trầm. Nhìn như trời muốn mưa, người thủ hạ ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Muốn vào mùa mưa, Bùi Kinh Luân ừ một tiếng. Tâm tình càng trầm trọng. Mi Sơn địa thế như vậy, bọn họ sợ nhất chính là mùa mưa. Thục Châu nơi này mưa nếu là hạ đứng lên, có thể nửa tháng 20 ngày không đến rừng. Dưới tình huống này, đối với đất công mà nói, khảo nghiệm cực lớn. Điện hạ, người thủ hạ bản không dám hỏi, có thể vẫn là không nhịn được hỏi. Người bên dưới đều đang nghị luận, có phải hay không hẳn hướng Mi Thành phương hướng phá vòng vây. Hắn nói đến đây, nhìn xem Bùi Kinh Luân sắc mặt, phá vòng vây. Bùi Kinh Luân đắng chát cười một tiếng. Ninh Vương Lý Sất cũng là như vậy mong đợi. Những lời này vừa ra miệng, người thủ hạ tất cả đều trầm mặc xuống. Ninh quân tại sao cứ như vậy giàu có đâu? 11 tháng, Ninh quân tiêu hao lương thảo vật liệu, tuyệt đối là Thục Châu quân chỉ ít gấp đôi, thậm chí có thể càng nhiều. Nhưng khi nhìn, lại chống đỡ trên 11 tháng, Ninh quân cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bùi Kinh Luân tầm mắt từ Mi Thành bên kia thu hồi lại, quay lại nhìn về phía Ninh quân đại doanh bên kia. Sau hồi lâu, hắn giống như là lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ta sẽ mau sớm quyết định, nói cho các ngươi rốt cuộc là tiếp tục tử thủ đi xuống, vẫn là đụng một cái. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.